Vân Thiên Khuynh Thành, chương 47, Đại Hôn, Tân Nương, Góc Chuyện audio.com. Người đến cư nhiên là nhị tiểu thư Chu gia Chu Vân Yên. Nàng vẻ mặt đắc ý nhìn Vân Dung, trên khuôn mặt tốt đẹp, thoạt nhìn có vẻ không kềm nổi hưng phấn. Người giúp Vân Phương đào tẩu. Không đợi Vân Dung trả lời, nàng đã muốn che giấu không được nội tâm đang vui sướng. Cười ha ha, ta vừa rồi đã gặp nàng thay đổi y phục của ngươi. Từ nơi này đi ra ngoài, cho tới bây giờ Chu Vân Yên đều đối Vân Dung đều là sắc mặt không tốt. Điểm này Vân Dung sớm đã thành thói quen, cho nên giờ phút này sự tươi cười của nàng Vân Dung cảm thấy thật ghê người. Ngoài cửa sổ mặt trời đã muốn lên cao, chiếu lên giá y trên thân thể của Vân Dung tạo nên ánh sáng như ngọc thật lóa mắt. Chính là loại này mê ly nhan sắc này, nhưng ở trong mắt của nàng lại cảm thấy thực chói mắt. Vân Dung chỉ cảm thấy sau cổ có chút lạnh cả người. Chán ghét cởi bộ ghía y ở bên ngoài ra, khả thủ vừa sờ thượng vạt áo khâu bán giải khai hai khòa. Chu Vân Yên cũng sắp bước tiến đến Vân Dung phụ cận. Ngón tay vung quá nàng xương bả vai. Toàn thân tê dần, Vân Dung liền không bao giờ nữa năng động bắn. Chu Vân Yên, ngươi làm cái gì? Vân Dung cảm giác được sự tình có chút không ổn. Khẩn trương phẫn nộ nhìn nàng. Đây là chính là ngươi tự tìm. Chẳng trách người khác được. Nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài đem Vân Dung mới vừa rồi cởi bỏ áo cho vào miệng nàng một viên thuốc. Ngươi cho là ngươi là ai? Một dã nha đầu do cái nữ nhân hạ lưu sinh. Cũng tưởng gả cho nhị hoàng tử, ngươi xứng sao? Sau khi đem toàn bộ viên thuốc cho hết vào miệng của Vân Dung, Chu Vân Yên mới theo vị trí ở trên ngã xuống, đánh giá cẩn thận Vân Dung, phát ra một tiếng cười khinh miệt, còn cản không nổi nửa ngón tay của ta, vậy mà đã nghĩ ma tước có thể biến thành Phượng Hoàng. Ngươi thích Bạch Hy Thần, vài lần đem chuyện tình liên hệ cùng một chỗ. Vân Dung rốt cục minh bạch được vì sao Chu Vân Yên cho tới nay đối với chính mình luôn có địch ý. Đều không phải là bởi vì thân phận của mình mà khinh bỉ. Thế tiếp nàng muốn làm cái gì? Trên trán Vân Dung cư nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Ba, Chu Vân Yên mặt lập tức trướng lên đỏ bừng. Một cái tát đánh vào trên má phải của Vân Dung. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đối, ta thích hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền thích hắn. Ngươi là ai, cư nhiên quyến rũ hắn ở phòng của ngươi qua đêm. Nếu là có thể, ta thật muốn giết ngươi. Bất quá ngươi không cần đắc ý sớm. Ta cùng mẹ ta cũng sẽ không cho một người hạ lưu lưu manh như ngươi được như ý nguyện. Ngươi, má phải Vân Dung nóng đỏ lên đau đớn. Nhưng toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể chăm chú nhìn nàng. Một loại sợ hãi không biết tên, chậm rãi lan tràn dưới đáy lòng. Thu hết biểu tình của Chu Vân Yên vào đáy mắt, Vân Dung mới phát hiện, hận ý nàng đối với chính mình đúng là rất sâu. Phu nhân bên ngoài truyền đến thanh âm của tỷ nữ thi lễ Vân An. Theo tiếng bước chân, Chu phu nhân đẩy cửa mà vào, ánh mắt nàng vốn hơi có vẻ đau thương, nhưng một khắc nhìn đến Vân Dung đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi làm sao có thể tại đây? Thời điểm mà Vân Dung mở to mắt. Chính mình mặc giá y đỏ tươi như cũ, nhưng là người cũng không ở, bao quát phương hoa cũng không phải ở trong thấm phương trai của mình, mà là ở trong một xe ngựa rộng mở, thử nhéo một chút đầu, có thể động, nhưng tay chân đều bị sợi thừng nhỏ trói lại một cách khát khao. Dừng xe lại cho ta, bị nàng giống lên một tiếng, xe ngựa quả nhiên ngừng lại. Một nhà đầu vén màn xe lên xe ngồi xuống đối diện Vân Dung. Nhà đầu này, nàng gặp qua mỗi lần gặp Chu phu nhân, bọn họ đứng ở phía sau hầu hạ Chu phu nhân. Các ngươi đây là muốn dẫn ta đi đây? Nhà đầu kia gục đầu xuống, tất cung tất kính đáp, phụng mệnh phu nhân, đưa đại tiểu thư đi kinh thành thành hôn. Đại tiểu thư, ngươi kêu ta đại tiểu thư, các ngươi điên rồi, cách chương.